Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 344, một người đàn ông chống lại. Lúc này Lý Thống Phạm quả thực chính là một con bị đặt ở Mỹ lò vi sóng trên con kiến. Thế nhưng vì là sợ bị các cầu thủ nhìn thấy chính mình hoảng hốt vẻ mặt ảnh hưởng sĩ khí. Nhưng không thể làm gì khác hơn là nguy nga như núi không hề động đậy mà đứng ở bên sân đốc chiến. Kỳ thực, thi đấu tiến hành đến vào lúc này, đã sớm thoát ly kỹ thuật cùng chiến thuật cấp độ. Liều chính là ý chí lực cùng sĩ khí. Cái nào một bên có thể đem trong lòng cái kia một cái tinh khí bảo tồn đến cuối cùng, sẽ là cuối cùng có thể tiếp thu vạn người tôn sùng người thắng. Mà lão Lý này tấm tư thái, xác thực cho trên sân nước Anh các cầu thủ tăng trưởng không ít khí thế. Vừa nhìn chủ soái Định Liệu trước địa đứng ở bên sân mặt mỉm cười, cây búa môn nhất thời tự tin tăng gấp bội. Mà ở trên khán đài các cổ động viên xem ra người điên ly như vậy một mặt bình tĩnh, không chút biến sắc, bóng lưng bên trong biểu lộ chính là một cỗ cao thủ khí thế. So sánh với đó đội tuyển Đức chiến thuật đại sư lớp có thể phải kém quá nhiều rồi. Bởi vì anh Tuấn Đại Thúc lúc này chạm ở ghế huấn luyện viên trước lại là phất tay lại là huýt sáo, lại là rít gào, đều sắp có mấy phần cao cấp bệnh thần kinh phong thái. Không có biết, lão Lý lúc này chỉ là một con phô trương thanh thế chỉ con cọp mà thôi. Thời gian trôi qua, phút bù giờ 3 phút, trên sân thế cuộc tiến vào gay cấn tột độ. Đội tuyển Anh đường biên Stephen Downing cùng dâu câu vốn là thể năng phương diện chính là nhược hạng, thêm vào dựa theo Lý Thống Phạm chiến thuật yêu cầu 90 phút bên trong vẫn không tiếc thể lực qua lại nỗ lực cùng bức cướp, bởi vậy thể năng tiêu hao lợi hại, sở trường đột phá dần dần trở nên uể oải. Mà trung lộ Beckham cùng Alan Smith lấy hai người lực lượng đối kháng Ballack cùng Schweinsteiger, chờ Germania tứ đại giữa sân, dù cho là đều nằm ở Superman trạng thái, cũng dần dần rơi vào rồi hạ phong. Germania bị trở thành trên trái đất tối kiên nghị dân tộc, xác thực nói không ngoa. Đến lúc này người Đức siêu cường tính dai thể hiện ra ưu thế, đội tuyển Anh bị áp bức không thể không lui về bản mới một hiệp phòng thủ. Phút thứ 92, Downing ở bên trái đường cầm bóng đột phá thời điểm thể năng không chống đỡ nổi một cái lảo đảo, bị thiếp thân bức cướp Hisperger thừa cơ đoạn dưới bóng đá, trực tiếp truyền dài truyền xa cho trước sân Schweinsteiger. Không người phòng thủ heo con tá bóng sau khi đệ nhất lúc mạnh mẽ lên chân truyền vào trong. Bên trong vùng cấm hai bên cầu thủ chen thành một đoàn. Cướp được điểm thứ nhất chính là Miroslav Klose. Ca thần ở chấm phạt đền phụ cận cao cao nhảy lên đánh đầu cận thành. Bóng đá tiếp theo Schweinsteiger to lớn chuyền bóng sức mạnh trực thoán khung thành phía bên phải. Trên chân, đứng ở bên sân Lý Thống Phạm con người đột nhiên xúc. May là, dâu hát ở thời điểm mấu chốt lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi hắn không gì sánh kịp. Năng lực phản ứng cùng nhảy đánh lực. Liều mạng nhảy một cái cướp ở bóng đá chui vào khung thành trước đem bê ra đường biên ngang. Ong ong ong trên khán đài tiếng kinh hô khác nào lên tới hàng ngàn. Hàng vạn con ruồi quanh quẩn ở Enheppo sân bóng. Nghe người tê cả da đầu. 3 giây sau khi kinh ngạc thốt lên hóa thành tiếng vỗ tay. Sống sót sau tai nạn người Anh đem như tiếng sấm ủng hộ đưa cho không biết bao nhiêu lần cứu lại. Đội bóng Anh hùng dâu hát. Đội tuyển Đức thu được phạt góc. Lý Thống Phạm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Toàn cuộc tranh tài 92 điểm 43 giây. Italy danh còi Rossetti đã bắt đầu liên tiếp xem biểu. Đội tuyển Đức ngoại trừ thủ môn lão ngoan đồng Lehmann ở ngoài toàn bộ vọt vào đội tuyển Anh bên ngoài vùng cấm, mà đội tuyển Anh cũng không có lưu bất luận cái nào tiền đạo ở giữa sân tài xế phản kích. Nhân vì cái này phạt góc vừa mở đi ra phòng chừng thi đấu liền muốn kết thúc. Lý Thống Phạm lo lắng nhất tình huống rốt cục xuất hiện. Vua bóng đá nguyền rủa mang đến 3 lần hệ thống tùy cơ sai lầm. Còn kém một lần cuối cùng. Nếu trước 2 lần đều ứng nghiệm, hơn nữa là lấy phương thức cực đoan nhất ứng nghiệm, như vậy lần thứ 3 tuyệt đối tránh không thoát. Lẽ nào thật sự sẽ ở thi đấu một giây sau cùng chung phát sinh? Vậy tuyệt đối sẽ là chí mạng nhất, bất đắc dĩ nhất, tối không thể cứu vãn tai nạn. Bức khu vực phạt góc, Schweinsteiger đem bóng đá phạt ra. Châu Âu giấy thông hành vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Mang theo 10 triệu người tầm mắt xoay tròn hướng về Tam sư quân đoàn ạch vùng cấm bên trong bay đi. Trong giây lát này, trên sân 22 tên cầu thủ, ngoại trừ một mặt căng thẳng nếp nhăn dựa vào cửa cột viễn vọng lão ngoan đồng Layman cùng chủ. Phạt góc heo con Schweinsteiger ở ngoài. Tất cả những người khác toàn bộ tập trung ở đội tuyển Anh vùng cấm. Dường như hai nhóm liền muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau tên côn đồ các ké như thế xô xô đầy đầy tính. Khí nóng nảy địa chen thành một đoàn. Lý Thống Phạm ta ở đây một bên hai tay cắm ở trong túi quần. Nhìn như nhẹ như mây gió. Kỳ thực hai tay đã đem túi quần bên trong Tử Ninh thành bánh quai treo. Nguyền rùa, đến cùng có đến hay không? Có đến hay không? Cướp được điểm thứ nhất chính là đội tuyển Anh trung vệ Steven Taylor. Bóng đá bị hắn mạnh mẽ một con đỉnh ra nguy hiểm khu vực. Hồ Lý Thống Phạm vừa muốn đem tâm thả lại trong bụng. Trên sân đột nhiên xảy ra dị biến. Steven Taylor cái này đánh đầu giải vây cũng không có đỉnh quá xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tiểu mở miệng ạch đường parabol. Thấy cao không gặp xa. Hướng về bên ngoài vùng cấm phạt bóng hình cung phụ cận bay đi. Mà nơi đó, nhưng có một người mặc chiến bào màu trắng bóng người chính đang dương cung cài tên giữ lực mà. Chờ, Lukas Podolski, một cước kinh sợ toàn trường sút gôn. Bóng đá như là phẫn nộ viên đạn như thế vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp lượng tuyến. Kéo viên đêm gió gào thét từ xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi xông vào đội tuyển Anh khung. Thành, Lý Thống Phạm mắt tối sầm lại. Oh, yes, yes, Podolski, G-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Steven Taylor giải vây, bóng đá bay ra vùng cấm. Gào gừ, nguy hiểm, Podolski cướp được đệ nhất điểm đến. Trực tiếp sút gôn, gào, thượng đế, bóng vào rồi một giây sau cùng chung tuyệt sát. 3-2, đội tuyển Đức chiến thắng đội tuyển Anh. Ngoặc kép chấm chấm, trên khán đài, người Đức rơi vào điên cuồng. UEFA chủ tịch Platini đã đứng dậy, bắt đầu nước Đức thủ tướng Merz, nước Anh Elizabeth nữ vương. FIFA chủ tịch Blatter cùng với ngồi ở đài chủ tịch quý khách trong bao xương các đại nhân vật từng cái nắm tay, sau đó xuống cho quán quân đội tuyển Đức chuẩn bị trao giải. Đang lúc này, bức trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Chỉ là một tiếng nhọn lượng chói tai vang lên giòn giã. Mà cũng không phải là mọi người trong dự liệu hai ngắn ba trường toàn trường kết thúc âm. Mà là, xảy ra chuyện gì? Rơi vào hỗn loạn cuồng chiều Enheppo sân bóng vang lên một trận ong ong ong tiếng nghị luận. Tiếp theo dần dần trở nên yên tĩnh lại. Italy trọng tài chính Rossetti một đường kiệu nước nhảy vào vùng cấm. Móc ra trong tay sáng lấp lánh thẻ vàng hướng về đoàn người sáng ngời. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, xảy ra chuyện gì? Trọng tài chính Rossetti tiến vào vùng cấm. Có người phạm quy sao? Móc ra thẻ vàng, cho ai? Mặc Đức Badian, thẻ vàng cho chủ lực của đội Đức trung vệ Mặc Đức Badian. Xem thủ thế, gào, gào gào gào. Rossetti cho rằng Mặc Đức Badian vừa nãy vùng cấm bên trong phạm quy. Phẫn nộ cầu thủ nước Đức vây nhốt trọng tài chính. Như vậy phán phạt quả thực đem cao trào đỉnh người Đức trực tiếp đánh vào 18 tầng địa ngục. Ghi bàn vô hiệu, đội tuyển Anh tránh được một kiếp. Trên khán đài nước Anh fan bóng đá mừng đến phát khóc. Ta nghĩ người nước Anh hiện tại hận không thể đem Rossetti coi như thượng đế đến quỳ bái. Nhìn động tác chậm, đến cùng vừa nãy ở vùng cấm bên trong phát sinh cái gì? Nhìn kỹ, ác ác ác ác ác, không sai, Italy tịch trọng tài chính Rossetti là một cái chính xác phán phạt. Steven Taylor nhảy lên đến tranh đỉnh đầu bóng thời điểm bị Mặc Đức Badian từ phía sau lưng tàn. Nhẫn mà lui một cái, một lần chất ác liệt đầy phạm nhân quy. Rossetti, Hắn lần này phán phạt đem không nghi ngờ chút nào bị ghi vào Euro lịch sử sử sách. Ngoặc kép chấm chấm. Trọng tài chính Rossetti cứu lại Lý Thống Phạm. Lão Lý mới vừa rồi bị sợ đến can chiến. Nếu không là cái kia một tiếng như tự nhiên tiếng còi, lão Lý phỏng chừng coi như là không phun máu ba lần hồn phi phách tán. Cũng đến ngã nhào một cái ngã chổng vó ở đây một bên trên sân cỏ. Xoay chuyển tình thế. Trên sân, cố sự vẫn còn tiếp tục. Italy danh còi Rossetti không chút khách khí địa dùng ba hoàng một đỏ trấn áp phẫn nộ người Đức phản. Kháng, ba tấm thẻ vàng phân biệt cho ba lách. Hisperger cùng Podolski, trong đó ghi bàn người Podolski lửa giận rõ ràng nhất. Nếu không có đội hữu Lam ở phía sau dùng sức lôi kéo, phỏng chừng Poti vương tử gặp không chút do dự mà cho Rossetti một cái vô địch tỏa hầu công nếm. Thử, dù là ai bị xóa bỏ đi như vậy một hạt đủ để ghi vào đội tuyển quốc gia vinh quang cung điện gần đây, đều sẽ nổi điên, mà thẻ đỏ. Nhưng là trực tiếp cho chiến thuật đại sư, lớp, bởi vì rơi vào điên cuồng xe tăng Đức thống suất có vẻ như ở đây một bên vung vẩy hai tay dùng nước. Đức tiếng lóng thăm hỏi trọng tài chính Rossetti một số nữ giới trực hệ. Đáng nhắc tới chính là, lớp ở vòng bảng thi đấu thời điểm liền vừa vào ăn qua một tấm thẻ đỏ. Thêm vào tấm này, cũng coi như là sáng tạo đang tiến hành Euro một hạng không lớn không nhỏ ghi chép. Đáng tiếc cái kỷ lục này không thế nào hào quang, là ở khiến người ta rất khó đem cùng bình thường văn chất tuấn nhã lớp liên hệ tới. Xem ra, bóng đá khiến người điên cuồng. Lời nói đó không hề giả dối a.